Trọng sinh sai rồi, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở thành Thời Tuyết Mặc, phó quan Đoạn Nhược Tinh rất là nghiêm túc công tác một phen, gắn liền với Thời Tuyết Mặc bận trước bận sau làm sự tình các loại, có Đoạn Nhược Tinh hỗ trợ, Thời Tuyết Mặc khó được cảm thấy hài lòng rất nhiều, trong lòng không cấm sinh ra Đoạn Nhược Tinh nếu là vẫn luôn như vậy làm nàng bất lo thì tốt rồi. Ý tưởng thẳng đến hôm nay kết thúc, Đoạn Nhược Tinh đều thành thật mà công tác, Thời Tuyết Mặc cùng nàng cùng nhau dọn dẹp một chút hồi ký túc xá thời điểm, Thời Tuyết Mặc mới bừng tỉnh nhớ tới, Đoạn Nhược Tinh hôm nay đều không có làm yêu, nàng thế nhưng có điểm không thích ứng. Thời Tuyết Mặc nhìn Đoạn Nhược Tinh, cảm thấy nàng cùng phía trước so sánh với cũng không có gì biến hóa, như thế nào người liền đổi tính đâu. Đoạn Nhược Tinh đang ở sửa sang lại tư liệu, ý thức được Thời Tuyết Mặc dừng ở trên người nàng, ánh mắt ngẩng đầu lên. Mặc làm sao vậy, còn có chuyện gì sao? Không có, Thời Tuyết Mặc tạm thời đem nghi vấn kiềm chế ở trong lòng, không đi dò hỏi Đoạn Nhược Tinh. Có lẽ nàng là đã quên muốn quấy rối, nàng lắm miệng nhắc tới chuyện này, làm nàng nhớ tới liền không hảo. Nga nga, Đoạn Nhược Tinh nhìn qua thật sự thực ngoan, nàng đem tư liệu sửa sang lại hảo giao cho Thời Tuyết Mặc trên tay, còn hỏi. Đại khái chính là như vậy, ngươi nhìn xem còn có cái gì vấn đề. Thời Tuyết Mặc nhanh chóng xem một lần, không có nhìn ra có cái gì vấn đề lớn. Đoạn Nhược Tinh lại từ nàng trong tay tiếp nhận tư liệu, tương đương tự giác ôm tư liệu đi theo Thời Tuyết Mặc phía sau. Hai người bọn nàng trở lại ký túc xá, Đoạn Nhược Tinh nhìn ký túc xá giường đã phát trong chốc lát ngốc, Thời Tuyết Mặc cười một chút, duỗi tay ở nàng trước mắt quơ quơ, hỏi. Ngươi làm sao vậy, choáng váng sao? Ta tan tầm, Đoạn Nhược Tinh tức khắc phấn chấn lên, đảo qua vừa rồi thập phần ngoan ngoãn trạng thái, phóng thích thiên tính, một lần nữa biến thành tiểu ma vương, đem vừa mới còn cầm trong tay tư liệu ném tới bầu trời. Ta hôm nay đi theo mặc đi làm, ta đều choáng váng. Thời Tuyết Mặc im lặng không nói, nàng đột nhiên không nghĩ nói chuyện đâu, nàng chỉ vào Đoạn Nhược Tinh cái mũi, gằn từng chữ một nói. Đem trên mặt đất tư liệu cho ta nhặt lên tới thả lại trong ngăn kéo. Không cần, Đoạn Nhược Tinh quyết đoán trả lời. Ta đã tan tầm, mặc ngươi thiếu sai xử ta. Chấm, Thời Tuyết Mặc đỉnh đầu toát ra rất nhiều dấu chấm hỏi. Thứ này không phải ngươi loạn vứt sao? Ta làm ngươi đem chính ngươi loạn vứt đồ vật nhặt lên tới, ta còn có sai rồi sao? Trong nhà loạn một chút lại làm sao vậy, quan trọng nhất chính là thoải mái, chỉ cần ở thoải mái, loạn một chút cũng không đáng ngại. Đoạn Nhược Tinh nói chính mình ngụy biện, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Còn nữa, hôm nay thu thập ngày mai còn sẽ loạn. Thời Tuyết Mặc cảm thấy chính mình là một cái đáng tin cậy người trưởng thành, không thể cùng tiểu hài tử so đo, cho nên chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái, không nói gì thêm, yên lặng ngồi xổm xuống đem trên mặt đất giấy nhặt lên tới. Đoạn Nhược Tinh thấy Thời Tuyết Mặc ngồi xổm trên mặt đất nhặt đồ vật cũng không nói nàng ngụy biện, cũng ngồi xổm xuống cùng Thời Tuyết Mặc cùng nhau nhặt đồ vật, các nàng hai cái động tác thực mau, đem tư liệu thu hảo đặt ở trong ngăn kéo. Thời Tuyết Mặc nhìn thoáng qua đồng hồ nói, đến cơm điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị kêu đến Đoạn Nhược Tinh mắt điếc tai ngơ, một người ghé vào trên sofa lăn qua lăn lại không chịu đứng lên, đổ lười. Ta hôm nay đã công tác một ngày, ta không muốn làm việc nhà. Thời Tuyết Mặc thở dài một hơi, đứng ở Đoạn Nhược Tinh trước mặt chuẩn bị kéo nàng lên, nhưng Đoạn Nhược Tinh ăn vạ trên sofa chính là không chịu đứng lên, Thời Tuyết Mặc túm cũng vô dụng, căn bản túm không đứng dậy, nàng chỉ có thể nói. Ta không phải túm không đứng dậy, ta là bại bởi trọng lực. Mặc ngươi là ở sách ta béo sao? Đoạn Nhược Tinh đôi mắt không chớp mắt nhìn Thời Tuyết Mặc, nếu là Thời Tuyết Mặc dám nói nàng béo, nàng liền bắt đầu náo loạn. Không có, Thời Tuyết Mặc lập tức nói. Đoạn Nhược Tinh nhìn Thời Tuyết Mặc trong chốc lát lại bắt đầu ở trên sofa lăn lộn. Ta cũng bắt đầu công tác a, hiện tại trong nhà là vợ chồng công nhân viên, ta cũng bắt đầu kiếm tiền, ngươi muốn bắt đầu tôn trọng ta. Chấm, Thời Tuyết Mặc hướng trên sofa tệ cái rác hỏi nàng. Vợ chồng công nhân viên lại làm sao vậy, ta cảm thấy có rất nhiều vợ chồng công nhân viên đi, bọn họ không phải cũng là như vậy quá sao? Đoạn Nhược Tinh bị Thời Tuyết Mặc ngăn trở lăn bất động, nàng đơn giản bò đến Thời Tuyết Mặc đầu gối nằm bò, thoải mái nheo lại đôi mắt liền kém giống chỉ lười biếng miêu giống nhau phát ra khò khè thanh âm. Đương nhiên không giống nhau, ta trước kia không đi làm đãi ở nhà, dọn dẹp một chút làm việc nhà chờ ngươi về nhà, nhật tử nhẹ nhàng lại nhàn nhã. Hiện tại ta muốn cùng ngươi cùng nhau công tác như vậy vất vả, trở về lúc sau ngươi có thể nằm ở trên sofa nghỉ ngơi, ta lại muốn giặt quần áo nấu cơm thu thập trong nhà. Này không công bằng, ngươi cũng nên cùng ta cùng nhau chia sẻ việc nhà. Thời Tuyết Mặc nghe vươn ngón trỏ điểm Đoạn Nhược Tinh cái chán. Ít nói bậy, phía trước ở doanh địa thời điểm, ngươi cũng không phải đãi ở nhà a, ta chân trước mới vừa đi, ngươi liền mãn thế giới tán loạn, ngươi chạy đến bên ngoài sát quái cùng dị thú chém gờ yêu ta ết không thể so đi theo ta bên người đương cái phó quan càng mệt. Đoạn Nhược Tinh thấy nói dối bị thời tuyết mặc chọc phá, cũng không cảm thấy ngượng ngùng, tương phản. Khanh khách, nở nụ cười, như vậy như là đang nói, ta chính là chơi xấu thì thế nào? Thời tuyết mặc trong mắt mang lên một chút sủng nịch, hảo đi, hôm nay liền từ ta tới cấp ngươi làm cơm chiều đi. Hảo a, chính mình không cần động thủ, có người cho chính mình nấu cơm. Đoạn Nhược Tinh đương nhiên cử đôi tay tán đồng, đặc biệt vui vẻ đưa tiễn thời tuyết mặc đi phòng bếp nấu cơm. Thời tuyết mặc đứng dậy đi phòng bếp, Đoạn Nhược Tinh ở trên sofa hừ tiểu khúc chơi di động, nhìn qua tâm tình không tồi. Không quá khi nào, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Đoạn Nhược Tinh đầu tiên là liếc một chút phòng bếp muốn cho thời tuyết mặc đi ra ngoài mở cửa, nhưng nghĩ nàng làm như vậy, thời tuyết mặc khả năng sẽ để đao ra tới chém nàng, liền rụt cổ, mặc vào dép lê, vừa đi vừa nói chuyện. Mặc ta đi mở cửa. Thời tuyết mặc chính cầm dao phay cùng nguyên liệu nấu ăn PK, nghe được Đoạn Nhược Tinh nói, bớt thời giờ nâng cái đầu, nói. Ân tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó lại tiếp tục cùng những cái đó nguyên liệu nấu ăn liều mạng đi lên, so với Đoạn Nhược Tinh nấu cơm khi tùy tâm sở dục thiên mã hành không, thời tuyết mặc tương đối có khuynh hướng học viện phái, có chút không chút cầu thả tinh tế. Không phải nói như vậy không tốt, chỉ là sẽ tiêu hao tương đối nhiều tâm lực không hơn. Đoạn Nhược Tinh không biết tới người là ai, mở cửa trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình, nghiêng đi thân, làm đứng ở cửa người tiến vào, nói. Tiểu Vân Vân, ngươi như thế nào lại đây a? Mặc đang ở nấu cơm, chờ làm tốt ta làm nàng cho ngươi đưa một phần. Đoạn Nhược Tinh ngoài miệng là thật sự khách khí, đã đem thời tuyết mặc cùng chạy chân đánh đồng. Đông, trong phòng bếp phát ra một tiếng dao phay cùng thớt thật mạnh phù hợp thanh âm, nghe được Đoạn Nhược Tinh trong lòng nhảy dựng, cảm thấy chính mình chết Triệu Tinh đang ở chậm rãi bò lên trên sao trời, nàng chạy nhanh sửa miệng. Đưa vẫn là có điểm phiền toái, vừa lúc Tiểu Vân Vân lưu lại, chúng ta có thể cùng nhau ăn. Nói xong, Đoạn Nhược Tinh dựng lỗ tai, cảm thấy phòng bếp bên kia không có gì kỳ quái động tĩnh, lúc này mới yên lòng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. A, Tiểu Vân lộ ra thụ sủng nhược kinh biểu tình. Này như thế nào hảo, ta còn là đi phòng bếp đánh cái xuống tay đi. Không có việc gì, ngươi đã đến rồi chính là khách nhân, chúng ta như thế nào không biết xấu hổ làm khách nhân động thủ đâu. Đoạn Nhược Tinh đẩy Tiểu Vân tới rồi nhà ăn kéo ra một cái ghế làm nàng ngồi xuống. Tiểu Vân ngồi xuống sau có chút chân tay luống cuống đứng ngồi không yên. Ngươi trước tiên ở nơi này ngồi, ta đi xem mặc nấu cơm làm thế nào. Đoạn Nhược Tinh ném xuống Tiểu Vân tới rồi phòng bếp thị sát thời tuyết mặc công tác giống mô giống dạng gật gật đầu. Thời tuyết mặc tay trái mang bao tay, tay phải giơ dao phay, xoay người. Ngươi tới làm gì, ta cảm giác cái này tường mặt sau có thể dán một cái biểu ngữ. Đoạn Nhược Tinh nói, thời tuyết mặc cau mày hỏi, dán cái gì, nàng thật sự cho rằng Đoạn Nhược Tinh là tưởng cấp phòng bếp gia tăng một chút trang trí, lại không nghĩ Đoạn Nhược Tinh nói. Đương nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh Đoạn Nhược Tinh đến hiện trường chỉ đạo công tác. Thời tuyết mặc yên lặng xoay người, không phản ứng cái này cho nàng tới quấy rối người. Ai, mặc ngươi vì cái gì không thèm nhìn ta. Chấm, Đoạn Nhược Tinh ngạnh tiến đến thời tuyết mặc bên người, nhìn thất thượng nguyên liệu nấu ăn. Mặc kỹ thuật sắt rau hảo a, nàng duỗi tay nhéo lên một mảnh củ cải phiến, tán thưởng. Mỏng như cánh ve, thời tuyết mặc nghe nàng khích lệ trong lòng có điểm vui vẻ, nhưng nàng vẫn là mặt trầm xuống tới nói. Ngươi vừa rồi chơi di động rửa tay sao? Không rửa tay liền sờ chờ lát nữa muốn ăn đồ ăn. Không sạch sẽ ăn không bệnh. Đoạn Nhược Tinh nói há mồm đem này phiến. Bị ô nhiễm, củ cải phiến nhét vào trong miệng, bẹp bẹp ăn luôn, tiêu hủy chứng cứ. Thời tuyết mặc chỉ có thể yên lặng không nói gì. Hảo, cơm chiều ta lập tức làm tốt, không cần tới thúc giục. Thời tuyết mặc đem Đoạn Nhược Tinh đưa đến cửa, hạ lệnh chụp khách. Đoạn Nhược Tinh ở cửa bồi hồi trong chốc lát, linh cơ vừa động. Mặc ngươi nấu cơm sao? Ta có thể vo gạo nấu cơm. Ta sớm đã đúng giờ. Thời tuyết mặc thanh âm từ trong phòng bếp truyền đến. Nga, Đoạn Nhược Tinh chưa cho chính mình tìm được điểm việc làm, lại về tới bàn ăn biên ngồi xuống, đối Tiểu Vân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc bên kia mau hảo, ngươi liền ở chỗ này an tâm chờ đợi đi. Tiểu Vân ở chỗ này chính mình một người ngồi, đã sớm cảm thấy có chút khó qua, thấy Đoạn Nhược Tinh từ phòng bếp đã trở lại, ấp a ấp úng nói. Cái kia ta muốn đi phòng bếp nhìn xem. Đi thôi, Đoạn Nhược Tinh không để bụng xua xua tay. Tiểu Vân có điểm thật cẩn thận đi vào phòng bếp. Tiểu Vân sao ngươi lại tới đây? Thời tuyết mặc đang ở trong phòng bếp đại hiện thần uy, làm cơm. Ta đến xem ngươi, Tiểu Vân thanh âm rất nhỏ, Thời Tuyết mặc trên tay nấu cơm thanh âm cũng rất lớn, nàng thiếu chút nữa không nghe được Tiểu Vân nói chút cái gì, cũng may nàng thính lực hơn người, nhạy bén mà bắt giữ tới rồi Tiểu Vân nói chuyện thanh âm. Nga nga, Thời Tuyết mặc lúc này vừa lúc đem đồ ăn ra nồi, lại kêu Đoạn Nhược Tinh lại đây cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể phiền toái ly nàng gần nhất Tiểu Vân, nàng chính không biết nên như thế nào mở miệng thời điểm Tiểu Vân đã tự giác mà lấy ra vài song chén đũa, nói. Ta giúp ngươi đem chúng nó đoan qua đi đi. Thời Tuyết mặc thấy bên cạnh không có gì rẻ lau, Tiểu Vân cầm chén đũa còn hào thuyết, nếu bưng thức ăn nhất định phòng tay, nàng đối với đồ ăn đĩa chỉ một chút, bàn đế lưu truyền một cổ lạnh lẽo, đem mâm độ ấm trở nên thích hợp sẽ không phòng tay, nàng mới gật gật đầu. Phiền toái ngươi, Tiểu Vân gắn liền Thời Tuyết mặc cẩn thận đỏ một chút mặt cúi đầu có chút hoảng không chọn lộ cầm lấy đồ ăn cùng chén đũa chuẩn bị chạy đến nhà ăn. Nhưng Thời Tuyết mặc lại một lần gọi lại nàng. Một lần không cần lấy nhiều như vậy, tiểu tâm té ngã. Lưu tại nhà ăn Đoạn Nhược Tinh nghe mùi vị lại đây, một trương miệng chính là thực không nói lý chỉ trích. Mặc mặc đồ ăn làm tốt ngươi như thế nào không cho ta đoan qua đi đâu. Thời Tuyết mặc hiền lành ánh mắt, Đoạn Nhược Tinh rụt rụt cổ, mà Lưu bưng lên thịnh thơm ngào ngạt xào rau hướng nhà ăn bên kia đi vừa nói chuyện. Mặc mặc ta trước giúp ngươi đoan đi qua, ngươi nhanh lên lại đây cùng chúng ta cùng nhau ăn a. Đoạn Nhược Tinh đi rồi, Thời Tuyết mặc ngữ khí nhu hòa rất nhiều. Ngươi cầm chén đũa ta còn muốn lại xào vài món thức ăn, thực mau liền qua đi. Tiểu Vân đầu choáng váng bưng chén đũa đi ra ngoài, nhưng là chờ nàng đi ra ngoài, nàng tâm liền bình tĩnh lại, Thời Tuyết mặc cùng Đoạn Nhược Tinh quan hệ thật tốt đâu, có điểm điểm hâm mộ. Mặc mặc như thế nào còn không ra a, Đoạn Nhược Tinh cầm đặt ở trên bàn, chán đến chết nằm bò nhìn thơm ngào ngạt mạo nhiệt khí đồ ăn, đếm mặt trên thịt nghĩ ăn cơm thời điểm, nàng nên như thế nào kẹp đi nàng muốn ăn thịt. Thời Tuyết mặc mặt như băng xương từ trong phòng bếp ra tới, trên tay bưng vài bàn đồ ăn, Tiểu Vân nhìn đến nàng trong tay đồ vật rất nhiều, chạy nhanh đứng dậy đi giúp nàng lấy, Thời Tuyết mặc khẽ lắc đầu cự tuyệt Tiểu Vân hảo ý, chính mình đem đồ ăn phóng tới trên bàn, gõ gõ cái bàn, làm Đoạn Nhược Tinh ngẩng đầu xem nàng. Ngươi nếu là thật sự tưởng ta ra tới, so với ở chỗ này nằm bò, không bằng đi vào giúp ta. Thời Tuyết mặc nói, Đoạn Nhược Tinh nhàm chán đánh cái ngáp, ta đi hỗ trợ a, là ngươi không cần ta hỗ trợ. Thời Tuyết mặc nhớ tới xác thật là nàng cự tuyệt Đoạn Nhược Tinh trợ giúp nhưng là nàng ngồi xuống lúc sau, chỉ số thông minh bắt đầu chiếm lĩnh cao điểm, nàng chụp cái bàn. Ta vì cái gì sẽ nấu cơm, chẳng lẽ không phải ngươi phạm lười nguyên nhân sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh nhỏ giọng nói, mặc mặc đều là thiện biến, vừa rồi ôm ta thời điểm cũng không phải là nói như vậy, chờ mặt thật mau a Thời Tuyết mặc. Đoạn Nhược Tinh tay mắt lanh lẹ, một đôi chiếc đũa từ bàn trung kẹp lên một khối xào có chút cuốn khúc thịt, lại không nghĩ giữa không trung chặn ngang tiến vào một đôi chiếc đũa, nàng dương mắt nhìn lại, nhìn đến Thời Tuyết mặc vẫn là một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, trong tay chiếc đũa lại là ở dùng sức xuống phía dưới áp, đối cướp đi này khối thịt nhất định phải được, hai đôi đũa ở không trung đánh nhau lên, chỉ là một bên là nghiến răng nghiến lợi, một bên là phong khinh vân đạm, cao thấp lập phán. Tiểu Vân bưng chén ngồi ở trung gian, thế khó xử, không biết có nên hay không ăn cơm, cầm chiếc đũa tay cũng đốn ở không trung. Cuối cùng vẫn là Thời Tuyết mặc kỹ cao một bậc đem thịt kẹp đi rồi. Đoạn Nhược Tinh bỏ thêm vài khẩu đồ ăn toàn nhét ở trong miệng, quai hàm phình phình, phảng phất nàng chính nhấm nuốt chính là Thời Tuyết mặc giống nhau, như vậy mới hả giận, nàng ngay từ đầu còn ôm cho hả giận tâm, nhưng là nhai nhai, nàng tâm đã bị mỹ vị đồ ăn câu đi rồi, mặt giãn ra vui mừng ra mặt hết giận. Thời Tuyết mặc cười ha hả nhìn nàng, hỏi, ăn ngon sao? Đoạn Nhược Tinh vốn định gật đầu, nhưng nàng nghĩ vậy cơm là Thời Tuyết mặc làm, nàng nếu là gật đầu chẳng phải là ở khen nàng sao? Nàng mới không cần khen cái này vừa rồi đoạt nàng thịt người, vì thế nàng lắc đầu, nói. Một chút đều không thể ăn, vậy ngươi hiện tại ở ăn cái gì? Thời Tuyết mặc cũng không tức giận, mỉm cười hỏi, chỉ là vì không lãng phí lương thực. Đoạn Nhược Tinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lại vì chính mình thêm một chiếc đũa đồ ăn, ăn như là cái tiểu thương chi. Thời Tuyết mặc nhìn trong chốc lát nàng, quay đầu nhìn đến Tiểu Vân, nâng đũa cho nàng gắp mấy chiếc đũa. Ăn nhiều một chút, ân, Tiểu Vân gật gật đầu, buồn đầu ăn cơm. Đoạn Nhược Tinh không vui, đem chính mình chén đặt ở Thời Tuyết mặc trước bàn. Thời Tuyết mặc quay đầu, nhìn đến chính mình phía trước bãi hai cái chén, hỏi. Ngươi làm gì vậy, không ăn sao, ta cũng muốn gắp đồ ăn. Đoạn Nhược Tinh nói, chính mình có tay có chân. Thời Tuyết mặc ngoài miệng nói, nhưng vẫn là cấp Đoạn Nhược Tinh gắp mấy chiếc đũa, cầm chén đẩy qua đi. Như vậy được rồi đi. Đoạn Nhược Tinh biểu tình miễn cưỡng, keo kiệt so đo. Mặc mặc ngươi có lệ ta. Sau đó lại sợ Thời Tuyết mặc cầm chén thua đi, vùi đầu đem đồ ăn đều kẹp lên tới ăn. Thời Tuyết mặc thu hồi tầm mắt đối Tiểu Vân nói. đừng để ý Nhược Tinh, nàng liền cái dạng này. Tiểu Vân yên lặng gật đầu, trong mắt có hâm mộ sáng rọi. Cơm nước xong sau, Thời Tuyết Mặc làm Đoạn Nhược Tinh rửa chén. Ta rửa chén, Mặc Mặc ngươi làm gì a? Đoạn Nhược Tinh không vui. Ta đưa Tiểu Vân trở về a. Thời Tuyết Mặc đứng dậy, đến phòng để quần áo, thay chính mình áo khoác. Tiểu Vân giống chỉ an tĩnh tiểu bạch thỏ đi theo nàng phía sau. Đoạn Nhược Tinh ngồi ở trên chỗ ngồi như là có chút không vui bộ dáng, nàng nói. Các ngươi chờ ta một chút. Nàng bưng chén đến phòng bếp, rối tinh rối mù vài phút, từ bên trong đi ra, cho chính mình phủ thêm một kiện quần áo, nói. Ta cũng phải đi, tiểu bạch bạch có thể giữ nhà. Thời Tuyết Mặc mở cửa, nàng không quá nhận đồng Đoạn Nhược Tinh lời nói. Ta cảm giác tiểu bạch bạch càng muốn cùng ngươi cùng nhau đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia không hảo sao, ta đưa Tiểu Vân Vân trở về, ngươi lưu tại trong nhà giữ nhà. Đoạn Nhược Tinh tùy ý vung tay lên, đem Thời Tuyết Mặc hoa thành lưu thủ nhi đồng. Thời Tuyết Mặc liếc nàng liếc mắt một cái, làm lơ nàng đề nghị. Ngươi cuối cùng một cái ra tới, nhớ rõ đóng cửa tắt đèn. Đoạn Nhược Tinh lại đặng giày, trở về tắt đèn, chờ nàng từ trong phòng ra tới, phát hiện Thời Tuyết Mặc cùng Tiểu Vân đã sớm không thấy bóng dáng, dậm chân. Mặc Mặc thiếu hạ 300 triệu, mang theo Tiểu Vân Vân chảy. Nàng này một dậm chân, đại hắc cầu từ trong viện thoán lại đây, phun đầu lưỡi thân mật cọ lại đây. Đoạn Nhược Tinh bò lên trên đi kẹp chặt ngồi ở đại hắc cầu trên người, mệnh lệnh. Tiểu bạch bạch đi, chúng ta đi tìm Mặc Mặc. Đại hắc cầu ở truyền mà dạo qua một vòng, cũng không có chạy ra sân. Ai, ngồi ở đại hắc cầu trên người Đoạn Nhược Tinh nghi hoặc. Tiểu bạch bạch Mặc Mặc ở trong sân sao? Thời Tuyết Mặc từ chữ vật gian ra tới, trong tay xách theo một hộp đồ vật, xem ra là phải cho Tiểu Vân, làm nàng mang về quà tặng. Đôi mắt nheo lại nhìn ngồi ở đại hắc cầu trên người Đoạn Nhược Tinh. Người như thế nào đến tiểu bạch bạch trên người? Đoạn Nhược Tinh cũng không để nàng vừa rồi cho rằng nàng chạy sự tình, từ đại hắc cầu trên người giống hoạt thang trượt giống nhau trơn trượt xuống dưới, rơi trên mặt đất chạy đến Thời Tuyết Mặc trước mặt. Thời Tuyết Mặc vươn ra ngón tay chọc nàng một chút, ngươi khẳng định cho rằng ta chạy đi. Mới không có đâu, Mặc Mặc ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng ta a? Đoạn Nhược Tinh đứng ở tại chỗ lắc lư, nói dối, chứng minh chính mình trong sạch. Ta còn không có ra tới, Mặc Mặc khẳng định sẽ không đi a, không phải như vậy tưởng, như vậy gần lộ, ngươi vì cái gì muốn cưỡi lên tiểu bạch bạch. Thời Tuyết Mặc chọc phá Đoạn Nhược Tinh nói dối. Đoạn Nhược Tinh, các nàng hai cái đem Tiểu Vân đưa trở về, Thời Tuyết Mặc đưa lên tinh hạch thịt khô đại lễ bao, làm nàng nhất định phải ăn nhiều, như vậy mới có thể sớm ngày khôi phục. Tiểu Vân tâm tình tự hồ thực hảo, cùng các nàng vẫy vẫy tay, đóng cửa lại, lúc này tâm tình của nàng cũng thực hảo. Thời Tuyết Mặc cùng Đoạn Nhược Tinh chi gian cảm tình sát thật thực làm nàng hâm mộ, nhưng nàng cũng không cần chính là chen chân đi vào, huống hồ các nàng hai cái đối nàng cũng thực hảo, nàng hiện tại đã thực hạnh phúc. Kế tiếp chính là dưỡng hảo thân thể, như vậy nàng mới tinh sinh hoạt liền có thể bắt đầu rồi. Tiểu Vân nghĩ như vậy, trở lại phòng ngủ, lại ở trong phòng thấy được một vị xa lạ nữ tử, nàng tướng mạo có thể xưng được với một câu thiên nhân chi tư, so nàng gặp qua bất luận cái gì một vị nữ tử còn phải đẹp, phảng phất là từ từ trên trời hạ phàm tiên nữ. Nhưng là Tiểu Vân trong lòng sinh ra chỉ có cảnh giác, này không phải bởi vì Tiểu Vân không vì sắc đẹp sở mê hoặc, mà là vị này xa lạ nữ tử trên người có một cổ thực nồng hậu nhân viên nghiên cứu hơi thở, như là quanh năm tiến hành nghiên cứu nhà khoa học. Cái này làm cho Tiểu Vân nghĩ tới chính mình bị bắt lại đương tiểu bạch thử trải qua, chẳng trách chăng nàng thực mau khôi phục tinh thần, tâm thần không bị xa lạ nữ tử kinh sợ. Nhà thực cảnh giác sao? Theo xa lạ nữ tử mở miệng, trên người nàng kia cổ nhà khoa học khí chất nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, nào đó chân thật bản chất từ nàng phía sau kéo dài tới khai, phòng này nhan sắc mất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không phải bất hạnh, chỉ là vừa vặn xuất hiện ở nơi này mà thôi. Bạch Niệm thu hồi tay, nhìn phía Đoạn Nhược Tinh nơi phương hướng, nàng phía sau Tiểu Vân đang nằm ở trên giường. Nàng chậm rãi thu hồi tầm mắt lại nhìn về phía trên giường Tiểu Vân, như suy tư gì. Mau đến thời gian đâu, gần nhất vẫn luôn vì các nàng hai cái sự tình vội sứt đầu mẻ chán. Nàng không để bụng Đoạn Nhược Tinh có hay không nhận thấy được chân tướng, biết chân tướng thì thế nào, hoặc là nói đúng là bởi vì Đoạn Nhược Tinh bản tôn biết chân tướng mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Ân, Bạch Niệm nhéo cằm tự hỏi. Có lẽ còn muốn tính thượng một ít Thời Tuyết Mặc kỳ tư diệu tưởng, bởi vì nàng duyên cớ ta cũng cảm giác gần nhất rất thú vị lạc. Bất quá hai vị nhân vật chính, không nắm chặt thời gian đem chuyện nên làm đều làm, ngày sau liền không cơ hội, chỉ còn lại có tiếc nuối thời gian. Bạch Niệm đôi mắt nửa mị, vẻ mặt nói không nên lời lười biếng. Nhưng không có biện pháp, ai kêu ta là chủ thần, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, cho các ngươi hai cái chuẩn bị một ít tiểu kinh hỉ. Cự đế đô xa không kịp 300 dặm chỗ, dãy núi vờn quanh, vân che vụ nhiễu. Chỉ cần đem cái này phóng đi lên, chúng ta chuyến này nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Nam nhân biểu tình ngưng trọng, trong tay cầm một khối phù thạch, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, nghĩ đến là phía trước bước đi làm hắn khẩn trương lại hao phí tâm lực. Nam nhân bạn bè khuyên giải an ủi hắn, này không phải không có xảy ra chuyện sao, chúng ta nhân thủ tuy rằng thiếu rất nhiều, nhưng cũng tính tinh giản. Nam nhân nhíu chặt mày rốt cuộc giãn ra khai, ngồi xổm xuống, nhưng là ở hắn chuẩn bị sắp đặt phù thạch thời điểm, hắn động tác cứng đờ, cả người run rẩy, ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Chỉ thấy sơn gian sương mù lúc này thế nhưng bay nhanh tan đi, đầu tiên lộ ra tới chính là một vòng hoàng cam cam trăng tròn, nhưng là mọi người sở quen thuộc ngân bạch trăng non cao cao treo ở trời cao, cũng không có xuất hiện hai mặt trăng khả năng, kia cũng không phải cái gì ánh trăng. Cái này hoàng nguyệt từ từ hạ xuất hiện một đạo thật lớn hình thoi hắc phùng, hướng ra phía ngoài tản mát ra một cổ quái dị hấp dẫn nhân tâm yêu quang. Nam nhân hàm răng trên dưới đánh nhau, nó tỉnh lại. Hắn bất chấp rất nhiều, té ngã lộn nhào trên mặt đất, ý đồ thông qua kích hoạt phù văn ngăn cản quái vật thức tỉnh. Nhưng này hết thảy đã quá muộn, một giọt từ quái vật trong miệng nhỏ giọt nước rãi, rơi trên mặt đất cùng mặt đất tiếp xúc lúc sau, hướng khắp nơi phun xả. Phụt phụt, mạo khói trắng, chỗ sâu trong nước rãi phun xả trung tâm tiểu đội nhóm liền kêu thảm thiết than khóc đều không có phát ra tới, trong nháy mắt bị ăn mòn rớt, ở thế giới này không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Chỉ có nam nhân trong lòng vô cùng sợ hãi cùng tuyệt vọng suy nghĩ, nó lại là như thế cường đại tồn tại, vì sao 5 năm lúc sau thời tuyết mặc như vậy dễ dàng liền đem nó chọn lạc trước trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt đất tiểu nhân díu dít đối quái vật tới nói không hề hứng thú, nó chỉ là ở tựa ngủ phi ngủ nửa mộng nửa tỉnh gian mở một con mắt từ trong miệng nhỏ giọt một giọt nước miếng liền mất đi mấy chục người tánh mạng, nhưng là nhân loại đối nó tới nói cùng con kiến dữ dội tương tự, so ra kém trong không khí hạt bụi quái vật cảm thấy cũng không có cái gì thú vị, nó đôi mắt lại bắt đầu nheo lại tới tiến vào kia trầm luân ở cảnh trong mơ. Theo nó tiếp tục ngủ say, sơn gian sương mù lại lần nữa hồi hợp lại. Người tuy rằng đã chết nhưng là bọn họ lưu lại tới đồ vật còn tại phát huy hiệu lực, vừa làm mơ màng sắp ngủ quái vật lại lần nữa kích thích tỉnh lại, nó khó chịu vẫy vẫy đầu, trên người da lông, tựa hồ là da lông đồ vật thấy phong liền trường đến trình độ nhất định lúc sau, từ nó trên người phân hóa ra tới, một kim một bạc chúng nó từ quái vật trên người thoát ly, rơi xuống trên mặt đất đó là hai chỉ lang. Chúng nó đứng trên mặt đất hướng về phía kia luân trăng rằm thật dài chu lên, ở chúng nó chu lên trong tiếng sơn gian sương mù nhân quái vật ngủ say hướng ra phía ngoài giật tán sương mù hình thành một đám thiên kỳ bách quái dị thú rơi xuống mặt đất nghe theo này hai đầu lang mệnh lệnh cung kính quỳ phủ. Này hai chỉ lang mở ra bồn máu mồm to, khép khép mở mở. Cần tuân phụ thân mệnh lệnh quét sạch chung quanh bất luận cái gì cản trở nó mộng đẹp đồ vật. Tác giả có lời muốn nói, bắt đầu ngày 66, thở dài khí. Cách chương.